Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Sâm La Ngục Thiên Cương cấp sát thủ. Trong lúc nhất thời, cương khí tứ tán, tại tầng 13 xen lẫn, ba người đối chiến ở giữa di hình hoán vị, toàn bộ tầng 13 đều biến thành bọn hắn chiến trường. Những người còn lại không ngừng thay đổi vị trí, để tránh bị liên lụy, đầu bậc thang đã chật như nêm cối, triệt để phá hỏng, không ít người thuận theo tửu hương giản linh lung tơ lụa đi xuống trốn. Trong lúc đó, có một đống người lẫn mất chậm mấy giây, bị thạch diễm bốn người giao chiến cương khí đánh nổ, bùn máu từng mảnh, tầng 13 bên trên đã tràn đầy khí ngấn, vết máu. Huyền Nhi tỉnh táo đứng tại Kỳ Kiệt Siêu bên cạnh, lại không vị trí biến hóa. Thạch Diễm bốn người cũng tránh đi Huyền Nhi, không hướng bên kia góp. Thì ra là thế, Huyền Nhi nhìn một chút, môi đỏ khẽ cong, thân thể trầm tĩnh lại. Nàng có thể nhìn ra, công tử tại thông qua cái này ba tên thiên cương cảnh không ngừng cô đọng tự thân, sửa lại nhược điểm. Nếu là lấy giết người thủ thắng làm mục đích, lấy Huyên Nhi ánh mắt, tại Thạch Diễm lợi dụng phệ hồn kiếm đẩy lui nữ tử lúc, liền có cơ hội giết đối phương, không cần kéo tới hiện tại. Lâu chủ, ngài nói ai có thể thắng? Chúng ta người đã thông chi vẫn tinh môn cùng Bích Đào hội, cũng không biết có kịp hay không. Ấn Lan Kỳ tránh sau lưng Tiêu Lan Hinh, thanh hồ mị nhãn lưu chuyển. Khó mà nói, nhìn xem là cự sa môn ba người chiếm thượng phong, kỳ thực thạch đại đầu mục giống như không có toàn lực xuất thủ. Cái kia nòng nọc trạng phù văn có chút tà tính, tên kia thị nữ cũng không đơn giản, giao chiến bốn người đều đang cố ý tránh đi nàng, không nghĩ nàng cuốn vào. Tiêu Lan Hinh phân tích nói, Thạch Diễm bên kia có thể giải thích thành sợ làm bị thương thị nữ. Ba người khác lại là vì sao đâu? Trừ phi thị nữ này cùng bọn hắn là một cái cấp độ cường giả. Tiêu Lan Hinh con mắt đột nhiên sáng. Đây là lớn nhất khả năng. Nếu không không có cách nào giải thích. Hỗn chiến bên trong. Thạch Diễm bước lui ổ ngũ cùng mập mạp phú thương. Một kiếm quét ngang hướng nữ tử. Nữ tử sốt ruột né tránh. Tốt tại sau lưng có một cây trụ. Một bước lùi lại tránh đến cột gỗ bên cạnh, cột gỗ 1 mét phẩm chất, cao 6 mét, dựng đứng tầng 13 bên trong, là chống đỡ hướng 14 tầng trụ cột một trong, dù không bằng 3 mét phẩm chất nặng trụ, nhưng là cùng loại mộc kết cấu, vĩnh hằng mộc tâm, kiên cố tính so vĩnh hằng mộc càng bên trên một cái cấp độ. Thạch Diễm một kiếm quét ra, cương khí tuôn ra. Một kiếm này toàn lực vì đó, cương khí không còn giấu ẩn thân kiếm nội bộ, mà là bao trùm thân kiếm, hóa thành đỏ cương khí kim màu đỏ, cùng cuồng ma loạn vũ nòng nọc trạng phù văn lẫn nhau dây dưa. Xích hắc nhị sắc rõ ràng, bành, phốc phốc, chỉ là ngắn ngủi đình trệ, liền đem 1 mét phẩm chất vĩnh hằng mộc tâm quét gãy. Sau đó sát nữ tử bụng quá khứ. Nữ tử đoán sai Thạch Diễm một kiếm này bá đạo, không nghĩ tới vĩnh hằng mộc tâm sẽ đoạn, không tránh kịp bị quét trúng bụng phải, trọng kiếm tới người, không chết cũng tàn phế. Một kiếm về sau, nữ tử bay ngược vọt tới một cái khác nặng trụ, bụng nổ tung, ruột đều bị đánh nát, trong miệng máu tươi tuôn ra, rất khó sống sót. Ổ ngũ cùng mập mạp phú thương vừa bị Thạch Diễm bước lui. Không kịp cứu viện, cương liệt cương khí, hai người tâm tư chuyển động. Thạch Diễm đúng là chí dương võ tu. Tứ phương lâu tư liệu có sai. Giao thủ lâu như vậy, bọn hắn rõ ràng phát giác Thạch Diễm khó chơi. Vệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn. Mỗi một kích đều tại thôn phệ bọn hắn linh hồn. Cần phân ra rất nhiều nội kình ngăn cản, làm bọn hắn nổi giận chính là, Thạch Diễm giống như đang lợi dụng bọn hắn ma luyện tự thân. ngay từ đầu còn có thể tìm tới Hứa Thạch Diễm nhược điểm. Nhưng theo giao thủ làm sâu sắc, đến hiện tại lúc một tơ một hào nhược điểm đều tìm không được. Bọn hắn chỉ có thể cứng đối cứng giao thủ, nếu không cương khí vô song đánh giết Thạch Diễm, nếu không hao hết sạch Thạch Diễm nội kình lại giết. Chỉ còn hai cái này biện pháp, không còn cách nào khác. Hai người cách không phát giác được Thạch Diễm chí dương cương khí cực nóng, làm bọn hắn bộ mặt nóng lên, giết hắn, nữ tử đụng nặng trụ rơi xuống đất, tại rơi xuống đất nháy mắt lại lật lăn đứng lên, nàng giữ tợn lấy gương mặt nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, một tay che lấy bụng, hướng Thạch Diễm phóng đi, nàng bụng dưới bị đánh nổ, đã vô pháp mạng sống. Trước khi chết nhất định phải giết Thạch Diễm. Vô tưởng huyễn đan, thấy nữ tử nuốt vào đan dược đan văn, Thạch Diễm trong lòng hơi động. Cái này vô tưởng huyễn đan là một loại độc đan, ăn vào hẳn phải chết. Nghĩ không ra cái này cự sa môn người mang theo trong người loại đan dược này. Vô tưởng huyễn đan có được tê liệt tính, ăn vào sau trên thân thể đau đớn không còn là chướng ngại, cả người sẽ trở nên cực kỳ phấn khởi, nội kình cũng sẽ điên cuồng sinh ra, thực lực tăng lên rất nhiều, là chính mình hẳn phải chết, kéo người khác cùng nhau phó hoàng tuyền độc đan, nhất phẩm võ kỹ, ba hợp thần biến, ổ ngũ minh bạch nữ tử ý tứ, cùng mập mạp phú thương riêng phần mình ở trên người chỉ vào mấy cái, cờ rốp, xương cốt bên trên. Lại xuất hiện từng đạo giòn vang, giống như không chịu nổi chợt hiện lực lượng sắp đứt gãy. Từng đạo màu xanh đường vân xuất hiện, bao trùm toàn thân bọn họ, như bất quy tắc lưới hình. Cái này màu xanh đường vân chỗ va chạm đúng là bọn họ chính mình chỉ vào mấy cái vị trí. Nữ tử vừa mới phóng qua bọn hắn, tơ vàng quỷ trảo hướng về Thạch Diễm đóng bổ xuống. Đừng danh khí hơi thở khóa chặt Thạch Diễm, muốn đem Thạch Diễm nhục thân chia năm xẻ bầy. Màu xanh đường vân thuận theo ổ ngũ hai nhân cánh tay lan tràn ra, cuối cùng cách không vọt dựng đến trên người nữ tử. Ba người hợp thành một thể, nữ tử thân thể một nháy mắt nâng lên, từ một cái bình thường nữ nhân hóa thành mập mạp viên thịt, so mập mạp phú thương còn béo mấy lần. Miễn cưỡng có chút nhân dạng, nâng lên da thịt hạ tràn ngập tràn đầy màu xanh đường vân. Như quái vật, dữ tợn đáng sợ, nhị phẩm võ kỹ, không đúng. Thạch Diễm nhíu mày, hắn thừa nhận vũ kỹ này xác thực mạnh. Ba tên thiên cương cảnh hợp lực, tại màu xanh đường vân tác dụng dưới, toàn bộ hội tụ nữ tử một thân, nữ tử chênh lệch chút bị no bạo. Dạng này một kích 100% đạt đến nhị phẩm võ kỹ cấp độ, thậm chí hơi có vượt qua. Lôi bộ, Thạch Diễm dưới chân có lôi hồ thoáng hiện, đem sàn nhà đốt thành cháy đen một mảnh, cả người xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Nữ tử một chảo phách không thu lại không được mạnh tay nặng bổ rơi trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, sàn gác bị phá ra, gỗ vụn vẩy ra, nàng cả người ngã xuống 12 tầng, lưu lại một cái 2 mét đường kính sàn gác lỗ rách. Tiếp lấy chính là dưới lầu người tiếng kêu thảm thiết. Tiếp tục, ổ ngũ cùng mập mạp phú thương liếc nhau, lại lần nữa phóng tới Thạch Diễm. Thạch Diễm lôi bộ lại dùng, cả người lại lui lại 10 mét, lui đến tầng 13 biên giới ngọc chế lan can chỗ. Sau lưng chính là cực cao tửu hương giản, lui không thể lui, lúc trước hắn đứng thẳng chỗ, lôi bộ lui cách một giây sau, sàn nhà bị xé nứt, mập mạp như cầu nữ tử sông nhảy lên đến, cùng ổ ngũ hai người tụ hợp, ba người cuồng bạo phóng tới Thạch Diễm, chết đi, bọn hắn mắt lộ ra điên cuồng, hiện tại Thạch Diễm lui không thể lui. Chỉ có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng, một ván phân thắng thua, cứng đối cứng, một phe là một thiên cương cảnh tiểu thành, một phe là một thiên cương đại thành hai tên tiểu thành hợp lực, mà lại tại nhất phẩm võ kỹ ba hợp thần biến tác dụng dưới. mạnh mấy lần không ngừng. Thạch Diễm tất thua không thể nghi ngờ. Công tử, nhìn thấy một màn này, Huynh Nhi mặc dù đối với Thạch Diễm có lòng tin, nhưng bước chân không khỏi run lên, muốn động thủ hỗ trợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sát cơ đột nhiên hiện. 14 tầng, 15 tầng bên trên, vô thành vô tức nhảy xuống hai đạo nhân ảnh, thuận theo tửu hương giản linh lung tơ lụa lướt xuống, nhanh như thiểm điện, đều là nhập phẩm cấp độ khinh công, Xâm La Ngục nhất phẩm võ kỹ, vô niệm giết gai, không cho người ta phản ứng thời gian, bảo khí trùy thủ vạch phá bầu trời, thiên cương cảnh sát cơ càn quét tửu hương giản, một thanh đâm vào Thạch Diễm phía sau lưng bẩn, một thanh cắm hướng về sau não, đều là nhân thể chí mạng điểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.